Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 585, Phật làm gì được ta? Pháp hải hóa ma, oanh, núi rung địa chấn, chúng mục chỗ trông mong bên trong. Chân tướng để lộ, kim sơn tự nóc nhà bị từ bên trong vỡ tan. Hoảng sợ chỉ thấy một tôn thân cao vài chục trượng to đại Phật tượng từ đó dâng lên. Trong nháy mắt liền từ kim sơn tự bên trong hoàn toàn xông ra. Nguyên bản cổ xưa Phật tượng lần trước khắc Phật quang bốc lên. Trong mắt tinh quang trong vát, tản mát ra rộng lớn bao la hùng vĩ, to lớn vô cực khí tức. Giống như kia cửu thiên phía trên, thế giới cực lạc bên trong Phật tổ thật sự nghe được pháp hải triệu hoán. Lấy Phật tượng vì thân thể, phủ xuống ý chí, giờ phút này, kim sơn tự trước, pháp hải mượn nam cực tiên ông lực lượng, đột phá tự thân cực hạn, để Phật tượng hiển linh, đã có được thao thiên Phật tính, huyền giống như Phật tổ pháp giá đích thân tới. Muốn cùng Tần Trường Phong cái này Phật địch quyết nhất tử chiến. Đây chính là trong lòng ngươi Phật. Nhưng mà Tần Trường Phong nhìn ở trong mắt, lại cười ha ha, bất quá là thế giới này đông đảo tăng nhân tín niệm hiển hóa mà thôi. Ngươi cái này Phật so với ta còn già. Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay một trường vỗ dưới. Vẫn là con kia cự trường, đang lúc trở tay. Phật quốc treo ngược, kia từng tòa miếu thờ cung điện nóc nhà, phảng phất từng tòa đảo ngược Thái Sơn, hóa thành thần kiếm đồng dạng, âm mang chém xuống, âm, thiên băng địa liệt, lấy kim sơn tự cùng trên đó vuông Phật tượng làm trung tâm. Phương viên đếm dặm bên trong, toàn bộ bị trưởng ảnh bao phủ, bụi mù trùng thiên, như khói long cuồng quyền. Gạch ngói đá vụn tứ tán vẩy ra, trừ cái đó ra cái gì đều không nhìn thấy. Trong mơ hồ liên miên bất tuyệt tiếng bạo liệt truyền ra, dâng lên từng đám huyết vụ. Giây lát, làm Phật trưởng rời đi, cái chỗ kia một lần nữa hiển lộ ra thời điểm. Trong hư không Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh trừng to mắt, miệng mở ra, cơ hồ hóa đá, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Đối với Tần Trường Phong, trong các nàng trong lòng hình tượng, xa này đã rất cao lớn rồi, nhưng vẫn là không có nghĩ đến lực lượng của hắn, vậy mà kinh khủng đến nơi này loại trình độ. Đường đường Kim Sơn tự, tính cả phía dưới một nửa đỉnh núi, cứ như vậy không có. Tại một trường phía dưới, toàn bộ băng diệt, kia chùa miếu, kia trên trăm cái hòa thượng, toàn bộ tan đi trong trời đất, nếu không phải kia đổ nát thê lương cùng theo gió tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Không có ai sẽ tin tưởng nơi này đã từng là một chỗ thịnh vượng Phật môn trọng địa. Cho dù tận mắt nhìn thấy rồi, vẫn khó có thể tin, một cái đã mất đi nhục thân quỷ hồn, nhẹ nhàng một trường, liền đem pháp hải bảo vệ Kim Sơn tự tiêu diệt. Nếu là hắn nhục thân hủy diệt trước trạng thái toàn thịnh, lại nên đáng sợ đến bực nào? Cao bằng trời sao? Tần Trường Phong thu về bàn tay, trong lòng nhưng có chút nói thầm. Hắn cảm thấy mặc dù đã lĩnh ngộ bốn thành, nhưng mình tại luân hồi pháp tắc vận dụng lên, còn xa xa so ra kém tử vong cùng thật giả cái này hay nói. Phía trước bắn trúng nam cực tiên ông mũi tên kia không cần nhiều lời. Vừa rồi lấy luân hồi chi pháp, cưỡng ép đem chính mình chuyển hóa làm đời sau Như Lai Phật Tổ. Mặc dù vì vậy mà đã có được bộ phận lực lượng thần bí, nhưng nói tóm lại rất gân gà. Bởi vì loại này trình độ lực lượng kém xa bản thể của hắn, căn bản không tính là lợi hại gì thủ đoạn. Đối phó thế giới này vẻn vẹn quân đốc, thậm chí tướng quân cấp nhân vật trong kịch bản, tự nhiên không có gì bất lợi, có thể xưng trang bức thánh pháp, nhưng một khi đối đầu cường giả chân chính, vậy liền cơ hồ không có ích lợi gì rồi, xem ra vẫn phải là chờ ngưng tụ ra bản nguyên, nhục thân trở về sau đó cùng kỹ năng dung hợp mới có thể tìm được đột phá khẩu. Tại Tân Trường, phong trầm ngâm thời điểm, Pháp Hải một mình đứng tại Kim Sơn tự phế tích trước. Thất hồn lạc phách, hắn ngày xưa cao ngạo không thấy, nhìn qua trước mắt phế tích gạch ngói vụn, trong mắt chỉ còn tín ngưỡng sụp đổ về sau vô tận tuyệt vọng. Giây lát, chán nản ngồi liệt trên mặt đất, hắn hai mắt vô thần, bị điên giống như tự lẩm bẩm, vì sao lại như vậy? Ngay cả Phật tổ đều bại bởi một cái tà ma. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Hắn giờ phút này chưa từng còn có nửa điểm Phật tử phong thái. Ngươi nói ta không thắng chính, nhưng sự thật chứng minh ta như vô địch thiên hạ. Phật làm gì được ta? Tần Trường Phong đưa tay một chỉ, một đạo quang mang bay ra. Phế tích biên giới khôi phục lúc đầu hình dạng, nhưng lại đã bản thân bị trọng thương. Nam Cực Tiên Ông phát ra thổi phù một tiếng nhẹ vang lên. Tiếp lấy hai mắt trợn lên, liền tựu này tịch diệt. Từ đầu với đuôi, Nam Cực Tiên Ông đều không có hiện ra vượt qua Tần Trường Phong dự liệu thực lực. Cho nên có một chút hiện tại có thể xác định rồi. Đó chính là hắn tuyệt không phải Tần Trường Phong nhiệm vụ mục tiêu. Nếu như không phải hắn, thì là ai đâu? Nhân vật trong kịch bản bên trong xuất hiện qua cao thủ đều đã hiện thân, cũng không khả năng ở nơi này thương thiên phía trên. Thật sự còn có Mạn Thiên Thần Phật. Pháp Hải đối với sau lưng chuyện phát sinh chẳng quan tâm. Đối với Nam Cực Tiên Ông chết cũng thờ ơ. Hắn hoàn toàn yên lặng tại tín ngưỡng hỏng mất trong thống khổ không cách nào tự kềm chế tu hành. Hơn 20 năm, cứ việc có tư tâm, nhưng không thể phủ nhận chính là Phật Pháp cùng trời đầu. Một mực là hắn tiến lên tín niệm. Hiện tại cái này cái tín niệm không có, Phật Tổ cũng không địch một cái ma đầu. Thế gian này thật sự còn có cái gì thiên điều cùng đạo lý đáng nói sao? Đạo cao một thước, ma cao một trượng, tình huống phát sinh là tất cả tuân theo thay trời hành đạo chi niệm người tu hành tận thế sụp đổ. Tần Trường Phong thần niệm khẽ động, liền gặp một viên óng ánh sáng long lanh, tản mát ra thanh mang, tựa như cực phẩm thủy tinh màu xanh quang châu liền từ Pháp Hải bay ra. Đây là hắn phía trước gieo xuống hạt giống, bây giờ đã trưởng thành là trái cây, bị hắn ngắt lấy, đồng thời thuận miệng nói ra. Pháp Hải, vẫn chưa rõ sao, thế gian này nào có cái gì chính tà đúng sai, vĩnh hằng chân lý chỉ có một, đó chính là lực lượng. Ta hiện tại mặc dù có thể cao cao tại thượng nhìn xem ngươi, giả mạo Phật Tổ hủy ngươi Kim Sơn tự nhưng như cũ bình yên vô sự. Không người nào dám phản đối, càng không có người có thể làm gì ta, chỉ là bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Như là đã nhận được mình muốn, Tần Trường Phong cũng không xen vào cho đáng thương này hòa thượng chỉ điểm một chút sai lầm. Dù sao cũng sẽ không thiếu một căn lông tơ. Lực lượng, Pháp Hải toàn thân chấn động, hắn cũng không có phát hiện viên kia từ trong cơ thể rời đi trái cây, mà là như mộng bừng tỉnh đồng dạng, đột nhiên trợn to mắt, trong đó tản mát ra sáng ngời dị mang. Tần Trường Phong phảng phất là biển rộng mênh mông bên trong một ngọn đèn sáng, để hắn thấy rõ đại đạo bản chất, thấy được con đường phía trước phương hướng. Nhân sinh nhiều khi chính là như vậy, tuyệt vọng nhất thời điểm, thường thường cũng là phong hồi lộ truyền, đại triệt đại ngộ trước một khắc. Đa tạ lão sư trợ bần tăng bài trừ tâm ma thoát khỏi mê võng. Xin nhận đệ tử cúi đầu. Pháp Hải đột nhiên uốn gối, hướng phía Tần Trường Phong quỳ lại, thần sắc trang nghiêm, thành kính vô cùng, để Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh kém chút đem tròng mắt cho chừng đi ra. Đây cũng quá để cho người khó mà tiếp nhận rồi. Đây chính là danh xưng trong mắt dung không được một hạt hạt cát. Ngoan cố không thay đổi Pháp Hải a, vậy mà lại hướng một cái trong mắt của hắn yêu ma quỳ lại. Hơn nữa còn muốn bái sư dáng vẻ. Càng khó có thể hơn giải thích là, lúc này Pháp Hải, hai con người đen như mực không nói, nguyên bản trên đầu trọc cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mọc ra từng cây mái tóc đen nhánh, trong nháy mắt, tóc đen đầy đầu rối tung, bay múa theo gió, giữa lông mày kim cương châu nứt ra, hiển lộ ra một cái Phật môn phạn văn chữ viết, mặc dù nhìn lên tới y nguyên đầy người siêu nhiên Phật tính. Nhưng cùng đã từng hắn so sánh, rõ ràng đã có rất nhiều chỗ khác nhau, lộ ra một cỗ lệ khí. Nói thật, Tần Trường Phong cũng giật nảy mình. Hắn lúc đầu đang trầm tư thanh trừ nhiệm vụ mục tiêu đến tột cùng là ai. Thình lình chỗ nào muốn lấy được Pháp Hải sẽ đến một màn như thế. Thu Pháp Hải làm đồ đệ, có vẻ như cũng không tệ lắm u. Tần Trường Phong vừa chuyển động ý nghĩ, liền chuẩn bị đồng ý. Nguyên nhân ở chỗ trong thế giới hiện thực, Thiên Hình Tông sạp hàng phải vô cùng lớn. Hơn nữa bức thiết cần đỉnh cấp cao thủ, không thể không thừa nhận, tu luyện loại chuyện này, ba phần cơ duyên, ba phần tài nguyên, ba phần thiên phú, không có thiên phú, tiền kỳ bằng vào lượng lớn tài nguyên, có lẽ còn có thể một ngày ngàn dặm đột nhiên tăng mạnh. Nhưng đến rồi một cái nào đó giai đoạn, thí dụ như cần lĩnh ngộ pháp tắc sau đó liền rốt cuộc khó mà tiến thêm rồi. Cơ duyên là biến số, tài nguyên quyết định một người có thể đi bao xa, nhưng thiên phú lại tại nhiều khi, quyết định một người hạn mức cao nhất ở nơi nào, loại kia từ bình thường tiểu sơn thôn đi ra, sau đó nghịch thiên cải mệnh, lấy phế vật thân thể đánh bại một đám thiên kiêu ví dụ. Trung quy là phượng mao lân giác, bây giờ địa cung không nói. Trong thiên cung đại đa số là đã từng thần thánh giáo đình kia nhất hệ. Ngoại trừ Michael cùng Selena bên ngoài, thiên phú của những người khác thực sự là có hạn. Cho dù Lucien người sói này thủy tổ, hiện tại cũng bất quá là dựa vào ADN kỹ thuật tại duy trì chiến lực tăng lên. Chính thống con đường tu luyện đã đi tuyệt. Đây đối với Thiên Hình Tông tương lai, hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa cực kỳ bất lợi, cho nên Tần Trường Phong nhất định phải bổ sung chân chính ưu tú người tiến vào. Mà Pháp Hải Thiên Phú, tự nhiên không cần có bất kỳ chất vấn, tu luyện 20 năm liền có thể có được tiếp cận quân đốc cấp thực lực. Hắn tuyệt đối là một cái khoáng thế kỳ tài, nhất là Pháp Hải quỷ dị biến hóa, càng làm cho Tần Trường Phong không cách nào coi nhẹ. Từ đầu chọc sinh tóc đen, tự nhiên là bởi vì hắn tâm cảnh chuyển hóa, kia trong mi tâm phạn văn chữ viết, Tần Trường Phong tự nhiên có thể xem hiểu, dù sao tốt xấu cũng đang mấy cái bên trong thế giới làm qua đệ tử Phật môn. Cái chữ kia vì lục tự đại minh chú bên trong một chữ cuối cùng, hồng, đại biểu cho vạn vật duyên diệt, thánh pháp cuối cùng, cái này tại trong Phật môn. Bất kể là chính hay là ta, đều là một loại cực kỳ bất phàm biểu tượng. Ta diệt Kim Sơn tự, ngươi không hận ta? Tần Trường Phong lạnh lùng hỏi, mặc dù trong lòng đã đồng ý, nhưng ở này phía trước, vẫn phải là gõ một phen. Pháp Hải chắp tay trước ngực, mỉm cười, phàm có sở tướng, đều là hư ảo, đệ tử nguyện đi theo lão sư giấu chân. Đi tìm tòi thế gian duy nhất chân lý, đó chính là sức mạnh. Có thể đoán được, một cái sát tâm cực nặng ma tăng, sắp lóe sáng đăng tràng. Đứng lên đi, Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên đối với Pháp Hải trả lời rất hài lòng, cũng ở trong lòng hạ quyết tâm. Nhất định phải đem cái thằng này bồi dưỡng thành một cái siêu cấp tay chân. Bạo lực vô cùng. Thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật loại kia. Hứa tiên, lúc này, Tần Trường Phong đột nhiên giật mình, nhớ tới cái này con mọt sách đến. Cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện hắn không cẩn thận. Vậy mà trực tiếp đem Kim Sơn tự bên trong Hứa tiên cũng cùng một chỗ cho một trưởng vỗ chết rồi. Cái này mẹ nó liền lúng túng, đám người đả sinh đả tử. Nguyên bản tiêu điểm có thể không phải là Hứa tiên. Kết quả là như vậy bị giết lầm. thật sự để cho người rất im lặng. Ta đi trước. Tần Trường Phong giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Thần hồn hóa quang, nghênh ngang đi xa, pháp hải mặt không thay đổi theo sát phía sau, lưu lại xà yêu tỉ muội đối mặt không nói gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?